Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Hoài Niệm Kính Hồng. Hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe một số truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Nguyễn Công Hoan, cây bút hiện thực bậc thầy của văn học Việt Nam. Trong tiếng cười châm biếm, cay đắng mà ông để lại, ta thấy hiện lên nỗi thương đời, thương người và khát khao về một xã hội công bằng, nhân ái hơn. Mỗi câu chuyện là một lát cắt của đời sống, vừa đau vừa buồn, lại vừa khiến ta phải mỉm cười ngẫm ngợi. Sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chuộc cụ. Vừa được độ 15 phút, thằng Quýt đã lại vào giục cô Tư. Chưa lắm rồi, cô vào mời cụ dậy để con mở cổng, kẻo chúng nó cứ nheo nhéo từ sáng đến giờ. Cô Tư đọng đảnh gắt. Kệ chúng nó, ai bảo hôm qua hôm kia không đến một thể. Ai làm đệ tớ chúng nó lắm thế được. Tận 30 Tết mới thèm vác xác vào. Song tuy làm ra dáng hách dịch như vậy mà cô Tư cũng không bỏ lỡ dịp nào, không để cho người nhà đầy tớ tin rằng cô vẫn được cụ Hàn yêu hơn hết bọn cô hầu. Cô bèn sọ chân vào guốc, đứng dậy. Cô đến trước tấm gương treo ở cột, cô vuốt mái tóc, nắn lại khăn, bôi ít sáp vào môi. Rồi khi yên trí, mình vẫn còn nguyên vẹn nhan sắc của cô con gái ngoại 20. Cô mới lên nhà trên, rón rén mở cửa buồng. Ông, mời ông dậy. Cụ Hàn cửa, mở mắt, mỉm cười với cô, rồi quờ tay nắm lấy cổ tay cô. Rồi cụ giơ hai cánh tay khẳng khiu ôm lấy cô hầu non. Nhưng cô Tư cản lại. Chúng nó chờ đông lắm rồi. Cụ Hàn hút một chập mới vươn vai. Cô Tư dịu dàng hỏi. Rửa mặt nhé. Thấy cụ gật, cô bèn lấy chiếc khăn màu nước dưa vẫn treo ở lưng ghế cạnh giường, dúng vào thau nước, vắt khẽ và đưa cho cụ. Cụ Hàn lau qua loa đôi mắt rồi nói. Bảo thằng Quýt mở cổng. Cánh cổng nhà cụ Hàn bấy giờ mới mở. Một dinh cơ gồm 6 chiếc nhà gạch lớn. 5 người theo Quýt vào ngồi trực ở nhà ngang. Bác Khán Thạch cũng ở trong bọn đó. Bác chờ đã lâu lắm. Bác chỉ cần chuộc cụ rồi ra chợ mua miếng thịt, kẻo vãn người vì chợ hôm nay chỉ họp một lúc buổi sáng. Năm nào cũng vậy, bác cầm cụ từ đầu tháng 5 cho cụ Hàn, bởi vì tháng 3, tháng 4, tháng nào bác cũng có dỗ. Mọi năm phong lưu, hàm 8, hàm 9 Tết, bác đã đi chuộc về. Nhưng khốn nỗi, năm nay làm ăn khó khăn quá. Hôm nọ, vừa lo được đủ tiền, bác đã bị người ta lần túi đòi mất. Thật thế, bác nợ nhiều quá. Chẳng năm nào đến tối 30 Tết, bác không bị réo ở cổng. Cho nên trốn được món nào hay món ấy. Không có, bác phải nói khó hoặc văn lại người ta để người ta thương tình. Bác cố giấu biệt dần dần, nay một hào, mai một hào, cho đủ 2 đồng mới có tiền chuộc cụ và sắm miếng thịt miếng thả cho ra vẻ Tết. Món chuộc cụ không ai thúc bách, song bác coi khẩn bằng mấy mươi món khác. Bác tưởng tượng nếu không chuộc được cụ về thì phải tội chết. Nào, ai cần thì lên hầu trước đi. Dứt lời Quýt, cả 5 người đều tranh nhau đứng dậy. Bác Khán năn nỉ. Tôi trở từ sáng, cho tôi lên trước. Nhưng Quýt trở vào người mặc áo tây thâm và ra lệnh. Bác xã về tận tràng mà chuộc những 2 chiếc mâm cho lên trước. 15 phút sau, bác Khán Thạch lại phải nhường cho người ở Tam Đa lên chuộc lại cái lư. Và mãi tận hơn 1 giờ, bác mới được gọi. Bác theo Quýt đi, qua sân lát gạch bát to. Bác lên thềm nhà giữa, rồi đứng lại. Bác cởi thắt lưng, lấy 8 hảo 3, nắm ở tay và bỏ 2 xu vào túi. Bác húm núm vạch bức mảnh mảnh để vào. Bác vái chào. Lại cụ à. Cụ Hàn nằm cạnh bàn đèn, có cô Tư tiêm thuốc, không trả lời, chỉ nhìn bác. Cô bà ngồi têm chầu gần đó, hất hàm hỏi. Kêu gì? Bác Khán gãi tai. Bẩm, con đến chỉnh cụ, cho con chụp cụ con về. Cô bà hiểu, nhanh nhẹn vào trong buồng. Cụ Hàn nói theo. Tên Nguyễn Thạch, có chữ ở dưới đế nhé. Bác Khán chờ, im lặng. Trong buồng đưa ra những tiếng gỗ chạm vào nhau, lục cục, rồi bỗng cô bà hỏi. Từ tháng nào nhỉ? Bác Khán đáp. Bẩm, tháng 5 ạ. Cụ Hàn mồm ngậm dọc tẩu, tay bấm nốt, rồi khi đã hút xong điếu thuốc, cụ nhìn bác Khán nói. 8:30. Thấy cô ba tìm mãi không được, cụ Hàn giục. Sao lâu thế? Thưa, chưa thấy ạ. Cụ cau mặt, nhìn quýt. Mạng cả ra đây, nó chả được việc gì cả. Tức thì, quýt nhanh nhậu vào buồng, rồi bưng ra một sọt bài vị. Chiếc bài vị nào cũng sơn đỏ, bụi bám đầy, có dấu vôi trắng ở mặt và ở đế. Quýt đặt sọt xuống đất. Cụ Hàn ngồi dậy, cúi chọn từng chiếc một, rồi phàn nàn. Chết chữa, còn bao nhiêu đứa không biết chết trôi chết giạt đi đằng nào mà không chụp cụ chúng nó về. Ông cho rồi quỷ sứ, nó lại không rút lưỡi những đồ bạc ác ấy đi à? Bác Khán đứng yên để chờ. Cụ Hàn xáo lộ để tìm, cụ cũng phải tìm mãi. Khi thấy chiếc bài vị để tên Bác Khán Thạch, cụ mới trợn mắt mắng cô bà. Chả nó là con khỉ đây à? Rồi cụ hất hàm bảo Bác Khán. 8:30. Bác Khán thở dài. Bác tủi thân lắm. Lại thấy cụ Hàn không được vui vẻ nên bác thất vọng. Xong bác cũng cứ liều. Mất gì lời nói, bác đặt 8:30 vào đĩa, đặng hắng rồi thưa. Lạy cụ, mấy năm nay con nhờ vả cụ, không lần nào dám thiếu cụ. Nhưng lần này con chỉ lo được con ngần này, xin cụ thương cho. Cụ Hàn không nói không rằng, quẳng chiếc bài vị vào sọt và nằm xuống. Bác Khán giật mình như trông thấy tổ tiên bị thương. Bác gãi tai, nhưng cụ đuổi. Bước! Mày tưởng mấy hảo bạc của mày to lắm mà. Cô Tư mắng theo. Thôi, đi! Quýt, cất cái sọt rồi đuổi nó ra. Quýt kéo áo bác, nhưng bác cố đứng lại. Bác như muốn ứa nước mắt, móc túi lấy thêm 2 xu rồi để vào đĩa. Cô ba ngạnh nhìn, đoạn nhặt bài vị đặt lên phản. Bác Khán kính cẩn nâng lấy cụ và túm vạt áo, chùi bụi chỗ đánh dấu vôi vào mặt cụ. Đoạn sung sướng vì đã có cụ để thờ trong mấy ngày Tết. Bác thu khúc gỗ sơn son ấy vào bọc, vái chào cụ Hàn và hai cô, rồi hớn hở lui ra. Tiểu thuyết thứ 7, số 344, ra ngày 20 tháng 1 năm 1941.